cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 405, đến cửa đề thân. Vương công tử quá khen. Độc Cô Tiểu Nguyệt lễ phép cười cười. Nhưng trong lòng cảm thấy 10 phần chán ghét. Cái gì hâm mộ đã lâu? Cái này không phải rõ ràng có ý đồ với chính mình sao? Vương Lập tự nhiên biết Độc Cô Tiểu Nguyệt không thoải mái. Cũng không nóng giận, giả bộ như một bộ đối Độc Cô Tiểu Nguyệt rất bộ dáng cảm hứng thú. Không biết Vương công tử tìm ta, có chuyện gì rồi? Độc Cô Tiểu Nguyệt hỏi. Trong nội tâm nàng rất muốn sớm một chút đem Vương Lập đuổi đi. Độc Cô Tiểu Thư, xinh đẹp, phong tư yểu điệu, vừa gặp đã cảm mến. Tại hạ đương nhiên là đến đây hướng ngươi đề thân. Vương Lập không có mập mờ, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Chính mình thế nhưng là vẫn chờ gần cấm kỵ đại mộ đánh dấu. Không phải vậy, để hắn đối một nữ nhân nói ra nếu như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Phải biết, quản chi đối tại thê tử của mình Phượng Thanh Giao, tính tình lạnh lùng Vương Lập, đều không có nói qua như thế, khinh bạc lời nói. Ngươi, vô sỉ, nghe thấy Vương Lập hướng mình sớm, Độc Cô Tiểu Nguyệt khí mặt đỏ dần lên, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy. Nếu như nơi này không phải Nghịch Thiên Lâu địa bàn, một bàn tay thì đập chết hắn. Nam hoan nữ thích, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Thiên kinh địa nghĩa, tại hạ có thể không cảm thấy vô sỉ. Vương Lập một mặt xem thường cười nói. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy xứng với bản tiểu thư? Ta thế nhưng là Độc Cô thế gia mạnh nhất thiên tài. Tu luyện không đến một vạn năm, liền đã đạt đến thượng vị thần chủ. Ngươi hướng ta sớm, có thể là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga sao? Gặp Vương Lập như thế, vô sỉ. Độc Cô Tiểu Nguyệt tên thiên tài này thiếu nữ, kiêu ngạo mà đứng thẳng lên sung mãn lồng ngực, xuất hiện chế giễu Vương Lập. Hy vọng cái này Vương công tử có thể biết khó mà lui. Nàng Độc Cô Tiểu Nguyệt không phải người bình thường có thể xứng với, liền xem như thần địa thần tử, thần quốc hoàng tử đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Không muốn ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ, có thể không phải là không có chí hướng. Vương Lập mỉm cười, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta Độc Cô thế gia cũng sẽ không đồng ý. Độc Cô tiểu nữ lạnh như băng nói ra, nếu như không phải Hồng Viêm đạo tổ mặt mũi, nhà liền gặp ta mặt tư cách đều không có. Hiện tại còn vọng tưởng lấy bản cô nương. Si tâm vọng tưởng, lúc này thời điểm, Hồng Viêm đạo tổ cảm giác mình cái kia ra sân. Mỉm cười nói, Độc Cô thế gia có đồng ý hay không? Cũng không phải Độc Cô tiểu thư định đoạt. Vương công tử là cố nhân chi hậu, ta nhìn hắn cùng Độc Cô tiểu thư cũng thẳng xứng đôi. Vậy ta chỉ có thể thay Vương công tử đi một chuyến, tiến đến Độc Cô thế gia đề thân. Hồng Viêm đạo tổ lên tiếng. Nhất thời Độc Cô tiểu Nguyệt chau mày. Nếu như là Vương Lập cầu thân, nàng có thể tùy ý làm nhục hắn, đả kích hắn, cự tuyệt hắn. Nhưng Hồng Viêm đạo tổ mở miệng cầu thân thì hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Nghịch Thiên Lâu thế nhưng là uy vọng đạt đến cực hạn, tùy tiện không dám đắc tội. Độc Cô Tiểu Nguyệt chỉ có thể trầm mặc lại. Nàng nhưng tại Hồng Viêm đạo tổ trước mặt làm can, vừa mới bảo vệ nàng thượng vị thần chủ trưởng lão lặng lẽ nói cho nàng, Hồng Viêm đạo tổ rất có thể đã đột phá đến thiên vị thần chủ, không thể trêu chọc. Ngày thứ hai, Hồng Nhan đạo tổ liền dẫn Vương Lập, Độc Cô Tiểu Nguyệt đi đến Độc Cô thế gia. Độc Cô thế gia thống trị 3000 đạo châu, một trong thiên thánh đạo châu, là thiên nguyên thần giới phồn hoa nhất, linh khí thứ nhất dư thừa đạo châu một trong. Độc Cô thế gia tọa lạc tại Thiên Chi quần đảo. Thiên Chi quần đảo từ vô số hoàn toàn lơ lửng ở trên không phía trên thần đảo tạo thành, lâu dài bị ngưng tụ thành sương mù linh khí bao phủ. Nồng độ linh khí thiên hạ số 1, Hồng Viêm đạo tổ đến, đây chính là chúng ta Độc Cô thế gia Thiên Chi quần đảo. Độc Cô Tiểu Nguyệt kiêu ngạo mà giới thiệu nói, Thiên Chi quần đảo có thể nói là thiên nguyên thần giới lớn nhất, đoạt thiên tạo hóa phúc địa động thiên. Cũng là bởi vì năm đó cấm kỵ đại thần quá mạnh, Độc Cô Thế Gia mới có thể chiếm cứ địa phương tốt như thế. Thứ nhất tổ địa, mọi người nghênh mắt xem xét. Bên trên bầu trời, lơ lửng lít nha lít nhít. Lớn nhỏ không đều thần tiên đảo tự. Cuồn cuộn tráng lệ, lớn nhất thần đảo, tên là Cấm Kỵ Chi Đảo. Là Độc Cô Thế Gia dòng chính sinh hoạt địa phương. Cấm Kỵ Chi trên đảo, đập vào mắt thấy, tất cả đều là to lớn nguy nga. Hào hùng khí thế cung điện kiến trúc, lưới sao dày đặc, dáng mây bốc hơi, khí thế bất phàm. Trên đảo thần, cũng có vô số cường đại thượng cổ ma thú. Ghé qua trong đó, già thiên tế nhật hình thể, làm cho người kinh hãi run sợ. Cũng có vô số Độc Cô Thế Gia con cháu, tại tu hành lịch luyện. Tiểu thư trở về nha. Ngay tại lúc này, một người trung niên thần chủ cười mỉm tiến lên đón. Hắn chính là thủ hộ Cấm Kỵ Chi Đảo Sơn Môn thủ hộ già. Nhất Kiếm Thúc Thúc, Hồng Viêm đại đương gia đến đây ta Độc Cô Thế Gia làm khách. Thông chi phụ thân ta đi. Độc Cô Tiểu Nguyệt nói ra. Lúc này thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm mới phát hiện Hồng Viêm đạo tổ. Liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Hồng Viêm đạo tổ. Hắn bất quá hạ vị thần chủ. Đối với Hồng Viêm đạo tổ loại này đứng tại thần giới đỉnh phong nhân vật. Tự nhiên muốn khách khí. Ha ha, là Hồng Viêm đại đương gia tới nha. Hoan nghênh, Tiểu Nguyệt dẫn bọn hắn đến Cấm Kỵ đại điện đi. Ngay tại lúc này, một đạo ôn hòa trung niên nam tử thanh âm truyền tới. Đúng, phụ thân, Độc Cô Tiểu Nguyệt đối với hư không xa xa cúi đầu. Cung điện, huy hoàng tráng lệ, rồi rào nguy nga, tràn đầy cổ lão vận vị. Đại điện bên trong. Trên không là một mảnh sao sáng đầy trời cảnh tượng. Bốn phía thì là thần sơn nguy nga, đại hải mênh mông, cảnh tượng ngàn vạn. Cái này Cấm Kỵ đại điện thật sự là có động thiên khác, phong phú toàn diện. Khi mọi người tiến vào Cấm Kỵ đại điện về sau, liền phát hiện một cái vóc người vĩ ngạn, khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, híp mắt cười mỉm đứng ở trong đó. Trung niên nhân bốn phía thì là thần quang sáng chói, ánh sáng tràn ngập, hình như có đại đạo chi âm đang hát vang. Độc Cô Thế Gia làm Cấm Kỵ đại thần khai sáng gia tộc, dù cho Độc Cô nghịch thiên hư hư thực thực vẫn lạc, nhưng nội tình xác thực vô cùng thâm hậu, hoàn toàn không phải nguyệt tộc có thể so sánh. Hồng Viêm đại đương gia, là ngọn gió nào đưa ngươi thổi tới? Độc Cô gia chủ cười nghênh nói. Trong lòng cũng rất kinh ngạc, Hồng Viêm đại đương gia thế mà tự mình đến hắn Độc Cô Thế Gia. Mặt khác, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này, lúc này mới bao lâu? Hồng Viêm đại đương gia thế mà đột phá đến thiên vị thần chủ. Hắn nhưng là biết, Hồng Viêm đạo tổ thượng vị thần chủ thời điểm, thì có phổ thông thiên vị thần chủ thực lực. Cái này đã đột phá đến thiên vị thần chủ. Lại cường hãn đến trình độ nào? Hồng Viêm đạo tổ phong tình vạn chủng cười nói. Cố nhân chi hậu, đối Độc Cô tiểu thư nhất kiến trung tình. Sau đó, ta liền thay hắn đến đây. Hướng Độc Cô gia chủ đề thân. Còn mời Độc Cô gia chủ đồng ý. Kết hai nhà chi hữu nghị. Trước đến cầu thân, Độc Cô gia chủ nhướng mày. Nhìn về phía Vương Lập. Lúc này thời điểm, lệnh hắn kinh ngạc vô cùng. Chính mình thế mà thấy không rõ đối phó cảnh giới, mà phía sau hắn, cái kia bảo bọc khăn che mặt bạch y nữ tử, càng là khiến Độc Cô gia chủ tâm sinh bắt đầu sợ hãi. Đây tuyệt đối là một cái, chỉ ít không kém gì hắn cường giả. Xem ra, vị này thần bí công tử trẻ tuổi bảo tiêu, nghịch thiên lâu sau lưng hư hư thực thực có vĩnh hằng thế lực làm chỗ dựa. Hiện tại xem ra là sự thật. Vị này thần bí công tử trẻ tuổi hẳn là lấy vĩnh hằng thế lực công tử. Độc Cô gia chủ tâm bên trong nhất thời lóe lên phỏng đoán. Lúc này thời điểm, Vương Lập lại trong bóng tối phân phó hệ thống đánh dấu Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.